Chương 161, độc nhãn thật đáng tin cậy. Hàng Phi quay đầu nhìn ra sau lưng, nhân viên độc nhãn còn chưa trở lại, hắn lại giả vờ như muốn rời khỏi nơi này, bồi hồi đứng ngay cửa. Không thể trách ông lão kia dễ dàng bị lừa, vấn đề là năng lực diễn xuất của Hàng Phi quá mạnh, hắn thể hiện rất rõ vẻ do dự, dãy dụa và sợ hãi. Thấy Hàng Phi muốn rời khỏi cửa hàng tiện lợi, ông lão kia lặng lẽ đi tới tự như một con mèo rình mồi nhưng không dám tạo ra tiếng động, sợ kẻ khác tới cướp thức ăn của mình. Cửa hàng tiện lợi này sẽ ăn thịt ngươi. Bây giờ đi theo ta thì vẫn còn kịp. Ông lão thấp giọng nói. Ta chấp nhận đắc tội với ông chủ cửa hàng này để tới cứu ngươi đó, tin tưởng ta, ngươi chỉ cần chạy tới con đường đối diện thì sẽ không sao. Hàng Phi lộ vẻ giãy giụa, hắn cắn chặt răng, nội tâm vô cùng dày vò. Bây giờ ngươi còn có thể rời đi, thêm một thời gian ngắn nữa thì muốn đi cũng không kịp. Ta sẽ dẫn ngươi tới một nơi an toàn. Ông lão không ngừng thuyết phục, hắn cảm giác được Hàng Phi đang dao động. Một tay đặt lên cửa, mu bàn tay nổi lên gân xanh, Hàng Phi sắp cắn môi mình đến bật máu. Hắn nhìn sang bên kia đường, rốt cuộc cũng có quyết định. Mở cửa ra, Hàng Phi vừa định rời khỏi cửa hàng thì quỷ văn trên người đã kêu lên thảm thiết. Cầu xin tha thứ. Quỷ văn không rõ chuyện gì đang xảy ra, nó chỉ nghĩ là Hàng Phi đang cố ý tra tấn nó. Ta không ra được. Ta sắp bị lột da rồi. Quỷ văn kêu thảm, đồng thời Hàng Phi cũng bắt chước nó mà gào thét như thể cơn đau thấu đến tim gan. Nắm lấy tay ta. Ông lão chủ động vươn tay với Hàng Phi, trên mặt lộ nụ cười âm hiểm, gương mặt hưng phấn tràn đầy nếp nhăn nhìn về phía Hàng Phi. Nhưng lão bỗng cảm thấy bất an. Bởi vì rõ ràng Hàng Phi kêu thảm nhưng trên mặt hắn lại nở nụ cười. Chạm vào bí mật sâu trong linh hồn. Điểm thể lực là 10 bộc phát ra lực lượng kinh khủng, ông lão bất ngờ không kịp đề phòng. Bị Hàng Phi nắm lấy cổ tay kéo vào cửa hàng tiện lợi. Chuông cửa phát ra tiếng vang, nhân viên độc nhãn chẳng biết từ lúc nào đã đi tới cửa, hắn và Hàng Phi đứng song song bên cạnh cửa nhìn chằm chằm vào ông lão, trên gương mặt u ám nở nụ cười, sau đó hai người đồng thanh nói. Kính chào quý khách. Ta. Ông lão hối hận rồi, vô cùng hối hận, trong lòng tự như có một vạn oan hồn đang đồng thanh gào thét. Lão biết mình đã coi thường Hàng Phi, lão đánh giá thấp độ phức tạp và đáng sợ của nhân tính. Ta không muốn mua gì cả. Ông lão rất biết điều, không hề phản kháng, lão vô ý thức trục người về sau nhưng cánh tay lại bị Hàng Phi nắm thật chặt. Hai vị nhân viên cửa hàng tự như đã thương lượng xong. Bọn hắn âm trầm lặp đi lặp lại một câu hỏi, ngươi muốn mua cái gì? Ta muốn về nhà. Ông lão bị hai nhân viên kéo vào trong cửa hàng. Hai người vẫn lặp lại một câu nhưng sát khí trong giọng nói càng lúc càng nặng, ngươi muốn mua cái gì? Ông lão nhìn Hàng Phi và nhân viên độc nhãn với vẻ cầu xin nhưng không thành. Cuối cùng lão miễn cưỡng đi tới một quầy hàng, cầm một viên kẹo lên. Ta muốn mua kẹo. Giọng lão trở nên run rẩy. Chúng ta đang có khuyến mãi, mua 3 viên tặng 1 viên. Hàng Phi mỉm cười rất chuyên nghiệp, cho người ta cảm giác ấm áp như gió xuân đang về. Ngươi có muốn mua nhiều hơn không? Nhưng mà... Sắc mặt ông lão tái nhợt, bàn tay nắm chặt lấy viên kẹo, ta không có nhiều mắt như vậy. Lão biết rõ giá cả trong tiệm, đã chuẩn bị tinh thần hy sinh một con mắt. Tính tiền đi. Nhân viên độc nhãn gật đầu. Lấy trong túi ra một hình nhân giấy nhỏ để ông lão nuốt vào bụng. Chỉ vài giây sau, thân thể ông lão trở nên vặn vẹo, lão đau đớn bóp lấy cổ họng mình, sau đó thọc tay vào cổ họng móc hình nhân giấy ra, nhưng cho dù móc thế nào cũng không chạm vào được hình nhân giấy. Trong bụng lão loáng thoáng truyền ra tiếng cười, lão vẫn duy trì tư thế đáng sợ kia. Âm khí trên người không ngừng giảm xuống, cuối cùng biến thành một vũng máu loãng màu đen. Nhân viên độc nhãn nhặt hình nhân giấy ra khỏi vũng máu. Trong tay hình nhân cầm một viên kẹo mới tinh, nụ cười trên mặt càng lúc càng giống người thật. Tiền bối, giá trị của một viên kẹo không phải là con mắt của hắn sao? Theo Hàng Phi thấy, kiếm lời gấp đôi đã là không tệ, nhưng hắn không ngờ độc nhãn lại còn hung ác hơn hắn tưởng, trực tiếp tiêu diệt đối phương. Chỉ khi nào khách hàng mạnh hơn chúng ta thì mới có quyền nói tới giá cả. Độc nhãn cẩn thận cất hình nhân giấy, sau đó dùng công cụ quét dọn bắt đầu xử lý vũng máu. Nhìn độc nhãn làm việc bận rộn, Hàng Phi đột nhiên cảm thấy vị tiền bối này là người rất đáng tin cậy. Ông lão không hề dám phản kháng trước mặt độc nhãn, chẳng lẽ vị tiền bối này có thực lực rất đáng sợ. Hàng Phi đột nhiên tò mò về người nhân viên cửa hàng này. Hắn chủ động đi tới hỗ trợ Độc Nhãn quét dọn vệ sinh. Có nhân viên Độc Nhãn ở đây, nhiệm vụ của ta hẳn là không khó. Hai người còn chưa dọn xong, ngõ hẻm phía sau bỗng truyền tới âm thanh kỳ quái như thể thùng rác đang bị ai đó lật mở. Vừa nghe được tiếng động này, Độc Nhãn lại ôm đầu ngồi xuống, con mắt chuyển động liên hồi. Hai tay bịt chặt lỗ tai, miệng không ngừng lẩm bẩm. Ngươi không sao chứ? Chuột, đám chuột kia lại tới, sớm muộn gì ta cũng phải giết chết bọn chúng, giết hết. Độc Nhãn khi tỉnh táo thì chẳng khác gì người bình thường, nhưng một khi bị kích thích hắn sẽ trở nên rất đáng sợ. Hàng Phi không dám tùy tiện tới gần hắn, chỉ đành tiếp tục lau dọn vũng máu dưới đất. Khi ta nói tới hai chữ rời đi, Độc Nhãn đã phát điên một lần. Như vậy hai chữ đó sẽ phát động lực nguyền rủa trên thân hắn. Bây giờ nghe được tiếng động từ trong ngõ hẻm hắn lại nổi điên lần nữa, chẳng lẽ trong con hẻm này có thứ gì đó rất quan trọng đối với hắn sao? Nguyền rủa trên người Độc Nhãn là do chủ cửa hàng thiết lập. Đề phòng hắn muốn rời đi, vậy có phải trong con hẻm này có thứ gì đó có thể giúp Độc Nhãn tìm về lý trí nên mới bị phát động nguyền rủa lần nữa? Chương 162, ta đến tìm anh trai Hàng Phi đặt dụng cụ vệ sinh xuống, mở cửa sau ra. Khi cánh cửa vừa được mở ra, toàn bộ âm thanh ngoài ngõ hẻm đều biến mất. Hàng Phi thò đầu ra ngoài ngõ hẻm nhìn nó xung quanh, phát hiện mọi thứ vẫn như thường, chỉ là có một trái banh đang chậm rãi lăn đến bên chân hắn. Banh da. Không quá lớn, hẳn là không chứa đủ một cái đầu người. Hàng Phi chậm rãi ngồi xổm xuống, dùng đầu ngón tay chạm vào banh da. Thấy hệ thống không có phản ứng hắn mới yên tâm cầm trái banh lên. Độc Nhãn nói trong hẻm có rất nhiều chuột, nhưng chuột làm sao chơi đá banh được. Hắn cầm trái banh đi ra khỏi cửa sau. Quỷ văn trên người lại bắt đầu kêu la thảm thiết, nhưng vì muốn điều tra rõ ràng nên Hàng Phi chỉ có thể ủy uất quan hồn quỷ văn một chút. Thùng rác bị lục lọi, nhưng không có dấu răng hay dấu móng vuốt. Hàng Phi chậm rãi xem xét, khi đi tới khu vực giữa thùng rác thứ hai và thứ ba, hắn dừng bước. Trong kẻ hở có một đứa bé trai tầm 4, 5 tuổi đang ẩn nấp. Trông thấy Hàng Phi mặc đồng phục nhân viên cửa hàng, sắc mặt đứa nhỏ trở nên tái nhợt nhưng không dám khóc thành tiếng. Nó cắn chặt lấy bàn tay mình, ngăn không cho nước mắt chảy xuống, vùi cả người vào trong hốc thùng rác bẩn thỉu. Thẳng thắn mà nói, Hàng Phi cũng đang rất sợ hãi. Dù sao hắn vẫn chưa hoàn thành được nhiệm vụ, chưa có cách nào rời khỏi trò chơi, nếu xảy ra chuyện thì chính hắn cũng xong đời. Mắt to trừng mắt nhỏ một lát, sau đó Hàng Phi cúi thấp người xuống, đưa trái banh tới trước mặt đứa nhỏ. Đồ chơi của ngươi đúng không? Đứa bé trai cầm lấy trái banh ra, rưng rưng nước mắt gật đầu nhưng không dám nói chuyện. Ngươi sống ở gần đây sao? Cha mẹ ngươi đâu? Hàng Phi hỏi mãi cũng không thấy đứa nhỏ nói gì, đành lùi về sau mấy bước. Ta sẽ xem như chưa nhìn thấy ngươi, mau về nhà đi thôi. Lần sau đừng tới đây chơi. Nơi này rất nguy hiểm. Nói xong Hàng Phi lui trở về cửa sau. Đứa bé trai lúc này mới ôm trái banh chạy ra, nó quay đầu nhìn về phía Hàng Phi, thấy Hàng Phi không có ý định đuổi theo mình bèn đặt banh xuống, không người chào hắn một cái rồi chạy ra khỏi ngõ hẻm. Ngươi quên mang theo trái banh kìa. Hàng Phi khẽ lắc đầu, đứa nhỏ này thật ngoan, nếu quỷ ở thế giới tầng sâu cũng được như vậy thì tốt biết bao. Thấy Hàng Phi nhắc nhở, đứa nhỏ lại chạy loạn choạng trở về. Ông trái banh da dưới đất lên. Tên ngươi là gì? Sau này chúng ta có thể làm bạn không? Hàng Phi chủ động làm quen với nó. Đứa bé không chạy trốn. Ảo não một lúc mới ấp úng nói, mẹ ta nói, người trong cửa hàng đều rất đáng sợ. Ngươi biết chúng ta đáng sợ sao còn chạy đến ngõ hẻm này chơi? Hàng Phi chỉ là muốn trêu chọc đứa nhỏ một chút, trong thế giới tầng sâu không có nhiều đứa nhỏ đáng yêu như vậy. Ta tới tìm anh trai. Anh trai ta ở chỗ này, bên trong bức tường. Trong tường. Hàng Phi lập tức cảnh giác nhìn về phía bức tường. Ngõ hẻm rất tối, chỉ có người nào đến gần tường mới có thể nhận ra trên vách tường có mấy bóng người. Anh ta ở trong bức tường này, trước kia hắn muốn cứu ta và mẹ nên mới đi vào cửa hàng, về sau chúng ta không còn gặp lại hắn. Bà lão từng là nhân viên ở đây đã nói tất cả những người đi vào cửa hàng rồi sẽ xuất hiện ở trên bức tường này. Bà ấy nói anh ta hẳn là cũng sẽ ở trên đó. Đứa nhỏ nói một tràng, Hàng Phi nhanh chóng nắm bắt được thông tin mấu chốt. bà lão từng là nhân viên ở đây. Hàng Phi nhìn về phía những tấm ảnh chụp, ảnh của hắn nằm cạnh ảnh của Độc Nhãn, mà kế bên Độc Nhãn là ảnh của một bà lão đã bị xóa đi gương mặt. Anh ngươi có phải là người có gương mặt trái xoan, mái tóc khá dài? Hàng Phi mô tả hình dáng của Độc Nhãn, vừa nói được một nửa thì đứa bé trai đã lập tức chạy về phía hắn. Ngươi từng gặp anh trai ta? Hàng Phi còn chưa kịp đáp lời, trong đầu đã vang lên tiếng nói của hệ thống, người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã phát động nhiệm vụ ẩn cấp dê người anh mất tích. Người anh mất tích, trợ giúp đứa bé trai tìm ra anh mình, để thân nhân được đoàn tụ là một hành động tốt đẹp và nhân đức. Chú ý, phần thưởng của nhiệm vụ ẩn không cố định, nhiệm vụ ẩn có thể ảnh hưởng đến các nhiệm vụ khác, vui lòng lựa chọn phương pháp hoàn thành phù hợp nhất. Nếu hệ thống không nhắc nhở, có lẽ Hàng Phi đã đưa đứa bé đi gặp Độc Nhãn. Nhiệm vụ ẩn sẽ không đơn giản như vậy. Nếu ta dẫn đứa nhỏ đến gặp mặt Độc Nhãn, hắn sẽ bị chủ cửa hàng nguyền rủa tới chết, nói không chừng chủ cửa hàng trốn trong nhà kho còn chạy ra giết chết ta và đứa nhỏ này. Muốn hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn mỹ, đầu tiên phải tiêu trừ được lực nguyền rủa trên người Độc Nhãn đã. Hàng Phi nhìn chằm chằm đứa nhỏ, trong đầu lại xuất hiện một kế hoạch. Ta có thể dùng đứa bé này để có được sự tín nhiệm của anh nó, sau đó hai nhân viên chúng ta cùng liên thủ và tìm cơ hội thế chỗ chủ cửa hàng. Thực lực của chủ cửa hàng rất mạnh, nhưng thế giới tầng sâu này loạn vô cùng. Ai dám chắc sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chỉ cần cơ hội đến tay, ta và Độc Nhãn có thể tiến hành theo kế hoạch. Tuy đây là lần đầu tiên đi làm nhưng Hàng Phi đã nghĩ tới chuyện các nhân viên liên hợp lại, cầm vũ khí lên chống đối và thay thế chủ cửa hàng. Nguyền rủa rất khó có thể loại bỏ, hiện tại ta chỉ biết hai phương pháp, một là người nguyền rủa chủ động giải trừ, hai là chơi chết người nguyền rủa. Thực lực của hai chúng ta quá chênh lệch so với chủ cửa hàng, vẫn nên ngoan ngoãn làm công thì hơn, mọi chuyện nên đến sẽ đến, miễn là còn sống thì xác suất thực hiện được kế hoạch này vẫn rất cao. Trong mắt lóe lên ánh sáng, Hàng Phi rất nhanh đã khống chế được cảm xúc của mình, bình tĩnh nói, ta đã gặp anh của ngươi, nhưng hiện tại ngươi chưa thể gặp hắn được. Ta hứa với ngươi, qua một thời gian ngắn nữa sẽ để hai anh em các ngươi được đoàn tụ. Thật sao? Đương nhiên. Hàng Phi sử dụng năng lực chạm đến chỗ sâu trong linh hồn để vỗ đầu đứa trẻ. Chương 163, nữ nhân mặc áo cưới. Tâm tư của đứa bé rất đơn thuần, Hàng Phi chỉ cảm nhận được nỗi lo lắng và tưởng niệm người nhà trong lòng cậu bé. Trên đời này luôn có người tốt kẻ xấu. Thế giới tầng sâu cũng vậy. Có ác quỷ tràn đầy ác ý và oán niệm, sau khi chết sẽ lan tràn sự tuyệt vọng ra cho thế giới, nhưng cũng có một số oan hồn chết oan, trong lòng vẫn ẩn chứa thiện lương và tốt đẹp. Ngươi tên là gì? Chờ khi cơ hội đến, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp anh trai nhé. Đom đóm. Mẹ ta nói trên thế giới này có một loại côn trùng có thể phát sáng trong đêm, tên của nó là đom đóm. Nhưng từ trước tới nay ta chưa từng được nhìn thấy. Cha mẹ mong con thành rồng thành phượng thì ta thấy nhiều, nhưng chưa thấy cha mẹ mong con thành côn trùng bao giờ. Hàng Phi ra hiệu cho đứa nhỏ cầm trái banh rồi mau chóng rời đi. Đừng đến đây chơi nữa, nói cho ta biết địa chỉ, ta sẽ đi tìm ngươi. Ta và mẹ ở trong khách sạn bên cạnh cửa hàng tiện lợi. Mẹ ta không nỡ rời đi, dường như vẫn đang chờ đợi anh trai trở về. Đứa nhỏ lắp bắp nói. Sau đó ông trái banh da chạy lon ton đi mất. Đứa nhỏ này thật là dễ thương. Hàng Phi quay đầu nhìn chằm chằm vào bức tường trong ngõ hẻm, hắn hiểu được tất cả những người từng làm nhân viên trong cửa hàng này đều sẽ bị giết chết. Tàn hồn bị cầm tù trong bức tường này. Theo thời gian, trên vách tường có lít nha lít nhít bóng dáng nhàn nhạt, mỗi một cái bóng đại biểu cho một người nhân viên cửa hàng. Hẳn đây không phải là lần đầu tiên đom đóm chạy vào ngõ hẻm chơi. Nhưng đám quỷ trên bức tường không giết chết nó mà còn chủ động chơi với nó. Vừa rồi khi ta mở cửa sau, đám quỷ này hình như muốn giúp đom đóm ẩn nấp, không một ai phát ra tiếng động để tránh làm đom đóm bại lộ vị trí. Những tàn hồn trên vách tường đều ăn ý bảo vệ đom đóm, Hàng Phi cảm thấy mình có thể trở thành bạn bè với đám quỷ này. Xem ra đồng nghiệp và tiền bối của ta đa phần đều là người tốt nha. Hàng Phi nhìn về phía bức tường, sau đó không người chào một cái. Đây là ngày đầu tiên ta làm việc ở đây, mong các vị tiền bối chiếu cố nhiều hơn. Thấy trên bức tường vẫn không xảy ra chuyện dị thường, Hàng Phi mới quay trở vào trong phòng xử lý rác thải. Khi sắp đóng cửa lại, Hàng Phi mơ hồ nhìn thấy bóng người trên bức tường chậm rãi di chuyển, dường như mọi người đang thương lượng chuyện gì đó. Ta thật tò mò không hiểu vì sao chủ cửa hàng lại không giết chết bọn hắn để diệt trừ hậu hoạn. Chẳng lẽ chủ cửa hàng còn cần tàn hồn của bọn hắn để khống chế lực lượng? Linh hồn mang theo tiếc nuối không mạnh. Nhưng hàng trăm linh hồn như thế tụ lại một chỗ thì sẽ là một cổ lực lượng vô cùng khủng bố. Tiên Tông. Cửa ra vào lại vang lên tiếng chuông, Hàng Phi vừa định quay trở lại cửa hàng thì chiếc nhẫn trên tay bỗng truyền tới hàng ý lạnh thấu xương. Hắn nhẹ nhàng vuốt vết nứt trên chiếc nhẫn, sau đó trốn trong phòng xử lý rác thải, lén lén nhìn vào cửa hàng. Nhân viên độc nhãn đứng trong quầy thu ngân, trước mặt hắn là một nữ nhân áo đỏ cao hơn 2 mét. Nữ nhân kia đội khăn cô dâu đỏ như máu, mặc áo cưới đỏ rực, trước ngực đeo một đóa hoa màu trắng. Khi nữ nhân kia vừa xuất hiện, nhiệt độ trong cửa hàng hạ xuống âm độ C. Độc nhãn cũng trở nên lễ phép vô cùng. Hầu hết đều là độc nhãn nói chuyện, nữ nhân chỉ thỉnh thoảng mới gật đầu một cái. Hàng Phi không nghe rõ cuộc đối thoại, chỉ loáng thoáng nghe được mấy chữ cúng thất, hồi hồn, tử lâu, số 144. Mấy phút sau, độc nhãn rời khỏi quầy thu ngân, ra hiệu cho nữ nhân đi theo mình vào nhà kho. Khi nữ nhân vừa quay đầu, đột nhiên nhìn về phía Hàng Phi đang nấp trong phòng xử lý rác thải. Chiếc khăn đội đầu cô dâu bị gió lạnh thổi tung lên, Hàng Phi nhìn thấy một đôi môi đang hé mở. Nàng ta phát hiện ra mình rồi. Nữ nhân không làm khó dễ Hàng Phi, nàng cầm một cái túi rướm máu chậm rãi đi vào nhà kho. Bên trong không truyền ra âm thanh dị thường nào, chỉ là ánh sáng trong nhà kho bỗng trở nên ảm đạm hơn trước nhiều. Có tiếng ho khan vang lên, độc nhãn cõng một hình nhân bằng giấy cao bằng người thường ra khỏi nhà kho, trên gương mặt hình nhân giấy nở một nụ cười, hai tay nó bịt chặt mắt độc nhãn. Nữ nhân mặc áo cưới cũng đi ra, chỉ là cái túi nhuốm máu trong tay nàng cũng biến mất không thấy đâu nữa. Chuông cửa reo lên, độc nhãn cứ thế cõng hình nhân giấy rời khỏi cửa hàng tiện lợi cùng với nữ nhân kia. Hình nhân giấy trên lưng độc nhãn có vẻ khác biệt với những hình nhân khác, biểu tình trên mặt nó rất thật. Chẳng lẽ đó chính là chủ cửa hàng? Nhiệt độ trong cửa hàng đã trở lại bình thường, Hàng Phi lặng lẽ đi tới nhà kho, nến trong phòng đã tắt, bên trong tối đen như mực. Cho dù hình nhân giấy đó không phải chủ cửa hàng thì cũng mang theo ý thức của hắn. Dù sao hình nhân đó trông giống hệt một con người, nó còn biết che mắt độc nhãn, dường như lo lắng độc nhãn sẽ nhìn thấy cái gì. Hàng Phi không tin một hình nhân giấy lại thông minh như vậy, chắc chắn có chủ cửa hàng đứng sau lưng thao túng nó. Thực lực của nữ nhân mặc áo cưới rất mạnh, ta cảm thấy nàng còn đáng sợ hơn cả Từ Cầm. Nàng vào đây e là muốn mời chủ cửa hàng đi hỗ trợ mình một chuyến. Cái túi rướm máu kia hẳn là thù lao. Lần theo vết máu trên mặt đất, Hàng Phi đi tới kệ hàng cuối cùng trong nhà kho. Cảm giác bị một đống hình nhân giấy nhìn chằm chằm không tốt đẹp gì. Nhưng Hàng Phi phát hiện sau khi hình nhân giấy của chủ cửa hàng rời đi, đám hình nhân còn lại đã mất đi linh hồn, ánh mắt khô khốc không có ánh sáng. Vết máu dừng lại ở đây. Hàng Phi nhìn chằm chằm vào hình nhân giấy trước mặt, sau đó tháo nó xuống. Sau lưng hình nhân giấy là một khe hở khá lớn giữa kệ hàng và vách tường. Hàng Phi thò đầu nhìn vào trong, phát hiện nơi này cất giấu một cổ quan tài. Thật là bí ẩn. Hàng Phi nhớ kỹ vị trí của đám hình nhân giấy rồi tháo chúng xuống, chui vào trong. Chương 164, cây nến biết tuốt. Cảm ơn bạn Trang Hình 84 đã đề cử và tặng kim phiếu ạ. Chúc mọi người năm mới vui vẻ và nhiều sức khỏe. Hôm nay mình bom 9 chương mừng năm mới nha. Vui vẻ khi tay hắn chạm vào nắp quan tài, quỷ văn đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm tê tâm liệt phế. Loại cảm giác đau nhức kia rất khó có thể chịu nổi, chẳng qua người chịu đựng không phải Hàng Phi. Người anh em, ráng nhịn chút nha. Cái túi nhuốm máu của nữ nhân mặc áo cưới đã được mở ra, Hàng Phi dùng sức đẩy nắp quan tài. Trong quan tài có hai nửa thân thể thuộc về hai người khác nhau, mà ở giữa cổ thân thể này là một hình nhân giấy đỏ như máu. Chỉ lớn cỡ bàn tay người. Hình nhân giấy kia đang nhắm mắt, tựa như ngủ thiếp đi. Khi nhìn kỹ sẽ phát hiện trên hình nhân có vô số gương mặt oan hồn đang kêu rên thảm thiết, trong đó có rất nhiều gương mặt Hàng Phi đã từng thấy trên mấy tấm ảnh chụp nhân viên. Hình nhân giấy này muốn có được thân thể thuộc về mình. Hàng Phi đang tập trung cao độ, trong một góc nhà kho đột nhiên truyền ra thanh âm, mau cứu ta, cứu ta. Hàng Phi giật nảy mình, suýt chút nữa đã ngã vào trong quan tài. Hắn mở to mắt nhìn xung quanh, cuối cùng phát hiện giọng nói kia phát ra từ một cây nến. Hàng Phi ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm cây nến. Trên mặt hắn viết rõ mấy chữ, giết người diệt khẩu. Ngươi là nhân viên mới tới sao? Bây giờ ngươi còn chưa bị nguyền rủa quá nhiều, tranh thủ thời gian mang theo ta rời khỏi nơi này đi, ta sẽ báo đáp ngươi. Gương mặt trên cây nến rất mơ hồ, cố gắng nói, hình nhân giấy kia đi rồi, nó rất ít khi rời khỏi nơi này, đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Một cây nến mà cũng đòi thuyết phục được ta. Ta rất trung thành với chủ cửa hàng, không phải ngươi nói bậy nói bạ mấy câu là ta dao động đâu. Trong mắt Hàng Phi ngập tràn sát khí. Ngươi mới đi làm ngày đầu tiên đã bật nắp quan tài của chủ cửa hàng lên. Vậy mà gọi là trung thành. Ta chẳng qua là muốn tìm hiểu về hắn rõ hơn mà thôi. Ngươi là người thông minh, chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa. Gương mặt trên cây nến không ngừng khóc lóc nói, ngươi có biết vì sao nến trong tiệm này có thể đốt cả đêm không? Ngươi có biết vì cái gì nến lại phát ra ánh sáng khiến đám cô hồn giả quỷ đi ngang cảm thấy dễ chịu không? Vì sao? Tất cả nến trong nhà kho đều làm từ sáp thi thể, dùng thân thể quái vật và tàn niệm của nhân viên cửa hàng tạo thành. Bởi vì nó thích nghe tiếng la khóc của đám tàn niệm. Gương mặt người vặn vẹo nói, ngươi mà không đi thì sớm muộn gì cũng biến thành một ngọn nến. Ta biết cách loại trừ nguyền rủa. Ngươi hãy mang ta đi cùng, ta sẽ giúp ngươi loại trừ nguyền rủa của nó. Ngươi có vẻ rất hiểu chủ cửa hàng. Ta đã từng là nhân viên trong cửa hàng này, bản thể của chủ cửa hàng chính là hình nhân giấy màu máu trong quan tài. Nó là một vật phẩm nguyền rủa đặc thù, không ngừng hấp thu oán niệm nên mới sinh ra suy nghĩ và lý trí. Tất cả người đi vào trong tiệm đều trở thành mục tiêu của nó. Nếu không biến thành hàng hóa, thì cũng trở thành nhân viên cửa hàng tiếp tay cho nó, nhưng chơi với quỷ không bao giờ có kết cục tốt. Nhân viên cửa hàng đều phải chết, hơn nữa còn chết không yên lành, phần nhân tính còn sót lại sẽ bị hình nhân giấy hấp thu và trở thành một phần của nó. Gương mặt người trong ngọn nến nức nở nói. Nó còn hấp thu cả nhân tính của nhân viên. Đúng vậy. Mặt người nhìn về phía cổ quan tài phía sau kệ hàng. Nó càng hấp thu nhiều nhân tính và oán niệm thì càng có ý thức của riêng mình. Bình thường nó sẽ giấu ý thức trong một hình nhân giấy nào đó, đặt bản thể trong quan tài và dùng máu thịt nuôi dưỡng, tất cả hình nhân giấy trong tiệm này có lẽ đều là phân thân của nó. Vậy chẳng phải nó đã nghe được cuộc đối thoại này sao? Nhưng tối nay thì khác. Nữ quỷ mặc áo cưới kia đã đưa tới hai bộ phận quan trọng nhất cho chủ cửa hàng để làm thù lao. Đầu lâu và trái tim. Chủ cửa hàng phải giúp nữ quỷ giết chết một người. Cây nến trong nhà kho này đã nghe lỏm được rất nhiều thông tin. Người đó sống trong tử lâu, vô cùng nguy hiểm, chủ cửa hàng phải tập hợp tất cả oán niệm và lực lượng mới có thể giết được đối phương. Một khi thành công, nó sẽ thu hoạch được nhiều lợi ích hơn, tăng tốc độ trưởng thành, đến lúc đó chúng ta không cách nào chạy thoát. Nói cách khác, tối nay chính là cơ hội duy nhất. Phải tận dụng thời cơ này, mất đi rồi không tìm lại được đâu. Mặt người vội vã thúc giục. Nguyền rủa của chủ cửa hàng sẽ ngăn ngươi tiếp cận bản thể của nó. Cấm đoán ngươi rời khỏi cửa hàng tiện lợi, một khi nguyền rủa bị phát động thì ngươi sẽ đau đớn vô cùng, nhưng nếu nó bị trọng thương thì lực nguyền rủa cũng trở nên suy yếu, đau đớn của ngươi sẽ giảm đi. Cho nên đừng cố kỵ làm gì, mau mang ta rời khỏi đây. Đây là cơ hội đạo mệnh duy nhất của chúng ta. Ta sẽ nói cho ngươi biết cách giải trừ nguyền rủa. Chờ chút, nếu chủ cửa hàng bị thương nặng vậy chúng ta còn phải rời đi làm gì? Người bị nó nguyền rủa sẽ không có chút lực phản kháng nào, cầu xin ngươi nghe lời ta, tranh thủ thời gian bỏ trốn đi. Đừng nóng vội, hiện tại ta có một biện pháp còn hữu hiệu hơn. Sắc mặt Hàng Phi trở nên cổ quái, nhìn về phía quan tài trong góc tường. Nhưng mà, nếu ta mới đi làm ngày đầu tiên đã khiến cửa hàng phải đóng cửa. Vậy sau này còn ai chịu thuê ta nữa? Hàng Phi nhìn vào bản nhiệm vụ. Hắn đã hiểu được tại sao nhiệm vụ này lại yêu cầu hắn sống sót qua một đêm. Bởi vì hết đêm nay, cửa hàng này cũng không còn nữa nha. Trong đầu Hàng Phi đang có một kế hoạch điên cuồng. Nếu kế hoạch này thành công, hắn sẽ thuận lợi lấy được cửa hàng tiện lợi này, nhưng chỉ cần làm sai một bước, hắn sẽ chết vô cùng khó coi. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Ngươi nói đúng. Chúng ta không thể bỏ qua cơ hội lần này. Hai mắt Hàng Phi nheo lại, che đi quang mang nguy hiểm trong mắt. Sao ta luôn cảm thấy thứ ngươi đang nghĩ không giống điều ta đang nói nhỉ? Gương mặt trên cây nến lại vặn vẹo, nó chỉ muốn thoát ra khỏi cửa hàng tiện lợi này mà thôi. Chủ cửa hàng rất nguy hiểm, ngươi chỉ cần đưa ta rời khỏi nơi này, chúng ta trốn đi thật xa là đủ rồi. Ngươi đừng có nghĩ ra mấy chuyện dư thừa nào đó nha. Chương 165, nó xui tám đời mới tuyển trúng ngươi, ta chỉ là nhân viên đi làm ngày đầu tiên, có thể nghĩ được chuyện gì dư thừa chứ? Hàng Phi nhìn chằm chằm cây nến. Ngươi ở chỗ này đã lâu, hẳn là biết rõ lai lịch của nữ nhân kia nhỉ? Ngươi bảo nàng và chủ cửa hàng muốn đến Tử Lâu, nơi đó là đâu? Tử Lâu có thể nói là tòa nhà nguy hiểm nhất trong khu vực này, nằm bên cạnh bệnh viện cách đây hai dãy phố. Nữ nhân mặc áo cưới đến từ Tử Lâu, nàng đã từng là cư dân trong tòa lâu đó. Gương mặt trên cây nến ký thác mọi hy vọng vào Hàng Phi nên thành thật trả lời câu hỏi của hắn, nữ nhân đó lấy được huyết nhục cho chủ cửa hàng cũng từ tầng 4 trong tòa nhà đó. Cạnh bệnh viện cách đây hai dãy phố. Hàng Phi nhớ lại địa đồ trong đầu mình, xung quanh khu này chỉ có một bệnh viện tên là Ích Dân, lầu trưởng tiền nhiệm từng vẽ một dấu thập đỏ vào vị trí đó. Không phải ngươi cho rằng hắn đi xa nên không thể trở về ngay đó chứ? Gương mặt của cây nến trở nên bất đắc dĩ, nếu bản thể của chủ cửa hàng gặp uy hiếp hoặc bị người ta chạm vào, ý thức của nó sẽ dùng một phương pháp đặc thù để trở về bản thể. Nó rất cẩn thận, tuyệt đối sẽ không cho phép bản thể của mình gặp nguy hiểm. Vậy có biện pháp ngăn cản ý thức của nó trở về không? Phải xem đối thủ của nó có dư lực hay không? Nếu con quỷ đánh nhau với nó có thể ngăn chặn ý thức khiến nó không cách nào phân tâm thì có thể trì hoãn tốc độ trở về, ngoài ra còn có một phương pháp khác là khiến ý thức của nó trở nên hỗn loạn điên cuồng, khi đó nó sẽ không thể cảm giác được bản thể của mình nữa. Cây nến cảm thấy đối thoại với Hàng Phi là việc rất nguy hiểm, chẳng khác nào đốt pháo bông trong kho quân dụng. Nếu không còn vấn đề nào khác, vậy chúng ta đi nhanh lên đi, ta cam đoan có thể giúp ngươi làm dịu cơn đau đớn do nguyền rủa mang lại. Có phải ngay từ đầu chủ cửa hàng không mạnh đến vậy? Hàng Phi lại xác nhận lần nữa với cây nến. Nó chính là vật nguyền rủa tự sản sinh ra ý thức, hầu hết mọi lực lượng của nó đều được tích lũy từ từ mới có được. Trên bức tường ngõ hẻm phía sau phong ấn rất nhiều tàn hồn của nhân viên cửa hàng, vì sao chủ cửa hàng không giết sạch bọn hắn? Quán niệm do tàn hồn mang lại có thể gia tăng thực lực của nó, trong tàn hồn còn sót lại chút nhân tính có thể khiến nó càng giống một con người hơn. Cây nến biết nếu không nói rõ thì Hàng Phi sẽ không trợ giúp mình, đành kiên nhẫn làm nến biết tuốt giải đáp mọi nghi hoặc cho hắn. Nói cách khác, trong ý thức của chủ cửa hàng có bao gồm nhân tính và ý thức của đám tàn hồn kia. Những thứ đó vốn không thuộc về nó, chỉ là bị nó dùng khế ước nguyền rủa đã ký kết để cưỡng ép cướp đoạt. Muốn làm việc ở chỗ này phải chụp ảnh lại, sau đó dán vào hình nhân giấy, đây là quá trình nguyền rủa. Một khi nguyền rủa hoàn thành, chủ cửa hàng có thể cướp đoạt nhân tính của ngươi bất cứ lúc nào. Cây nến tận tình khuyên bảo. Thừa dịp nó còn chưa cảnh giác với ngươi, chúng ta hãy đi nhanh lên. Chỉ cần cách nó đủ xa, vậy lực nguyền rủa sẽ bị yếu đi, đây cũng là nguyên nhân chủ cửa hàng cấm nhân viên rời khỏi cửa hàng tiện lợi. Xem ra điều này giống với suy đoán của ta. Ý thức của chủ cửa hàng được dung hợp từ tất cả nhân viên, ta chỉ cần triệu tập bọn hắn lại một chỗ để phản kháng, chắc chắn có thể tạo ra ảnh hưởng không nhỏ đến chủ cửa hàng. Bình thường chút ảnh hưởng này sẽ không tính là gì, nhưng khi hắn đang liều mạng đấu với người khác lại phải phân tâm thì sẽ để lộ sơ hở chí mạng, nói không chừng còn khiến ý thức của hắn lâm vào điên cuồng. Mọi kế hoạch của Hàng Phi đều là để ngăn cản chủ cửa hàng trở về bản thể. Hắn cần có được một khoảng thời gian trống. Ta thật không thể tưởng tượng nổi ngươi là người mới đi làm ngày đầu tiên. Chủ cửa hàng tuyển trúng ngươi đúng là xui tám đời nhà nó. Gương mặt trong cây nến nhìn Hàng Phi đầy sợ hãi. Đừng nói mấy lời vô dụng, ta làm vậy là để giúp đỡ mọi người nha. Hàng Phi cầm cây nến lên, đi tới bên cạnh quan tài. Làm sao thông qua bản thể hình nhân giấy để phán đoán chủ cửa hàng đã bị thương? Khi chủ cửa hàng bộc phát toàn bộ lực lượng, hình nhân giấy màu máu sẽ hút khô các thi thể đặt trong quan tài, trên bản thể của nó sẽ toát ra các ký tự màu đen. Cây nến đã từ bỏ vùng vẫy, quyết định nghe lời Hàng Phi. Vậy ngươi ở lại đây trông chừng đi. Hàng Phi đặt cây nến trên nắp quan tài. Còn mình đi vào phòng thay đồ của nhân viên. Ê, đừng đặt ta ở chỗ này chớ. Quỷ mà cũng sợ quan tài sao? Hàng Phi trả lời qua loa một câu, sau đó xé toàn bộ ảnh chụp nhân viên trên tường xuống. Cầm sấp ảnh chụp đi ra khỏi ngõ hẻm, Hàng Phi nhìn từng đạo tàn hồn bất an trên bức tường, đầu tiên hắn kể lại tình hình đang xảy ra trong cửa hàng, đợi khi đám tàn hồn đã biết chủ cửa hàng không còn trong tiệm và có thể sẽ bị trọng thương, một số tàn hồn trong đó bắt đầu ngo ngoe muốn động. Các vị tiền bối, những bức ảnh này chính là khế ước nguyền rủa mà các ngươi đã từng ký kết. Nếu chủ cửa hàng muốn kinh doanh đàng hoàng thì ta đã chẳng nói gì. Nhưng các ngươi cũng nhìn thấy rồi đó, nó dụ dỗ chúng ta, nguyền rủa chúng ta, tước đoạt đi nhân tính của chúng ta, còn cầm tù chúng ta vào bức tường này. Nó vắt kiệt mọi giá trị của chúng ta rồi, nhưng vẫn không muốn tha cho chúng ta. Nó được một tấc lại lấn một thước, các ngươi thật sự chịu đựng được chuyện này sao? Các ngươi chấp nhận để nó tra tấn mình đến hồn phi phách tán sao? Hàng Phi càng nói càng sôi trào nhiệt huyết, giọng hắn vang dội khắp con hẻm, mỗi câu nói đều vô cùng kiên định. Không thể tiếp tục như vậy được nữa. Tối nay là cơ hội ngàn năm một thuở, chúng ta phải bắt nó trả giá đắt. Hàng Phi nắm một tay thành quyền, tay còn lại đặt lên bức tường. Lực lượng của một mình ta có hạn, nhưng nếu chúng ta có thể liên hợp lại thì hẳn là có thể tranh thủ cơ hội này. Chương 166, Hàng Phi trở về. Tiếp tục bị vây trong bức tường và chịu đựng thống khổ tra tấn, hay là đánh cược một lần như bươm bướm nhào về phía đống lửa, lựa chọn nằm ở trong tay các ngươi. Ta sẽ không bắt các ngươi phải lựa chọn, ta sẽ đi phía trước, dù chỉ có một mình ta thì tối tay ta cũng sẽ đứng ra chống đối nó. Vài giây sau, Hàng Phi cảm thấy cánh tay mình nặng hơn một chút, hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện từng cánh tay sắp tiêu tán đang vươn ra khỏi bức tường. Nắm lấy cánh tay Hàng Phi. Bọn hắn không cách nào hoàn toàn rời khỏi bức tường, chỉ vươn tay đã là cực hạn. Thấy nhiều người muốn giúp đỡ mình như vậy, Hàng Phi cũng phải kinh ngạc. Hắn không ngờ được chủ cửa hàng lại tổn thương nhiều quỷ đến thế. Ta sẽ không cô phụ tín nhiệm của mọi người. Đứng trong con ngõ nhỏ, Hàng Phi nói ra kế hoạch của mình. Hắn đã ước hẹn xong với bọn họ, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, những tàn hồn kia sẽ không hề ngần ngại mà dùng hết khí lực của mình để phản kháng hình nhân giấy. Thương lượng xong, Hàng Phi về tới nhà kho trong cửa hàng tiện lợi. Hắn nhét cây nến kia vào túi, sau đó dời các kệ hàng sang hai bên tạo thành một lối đi trống trải. Ngươi muốn làm gì? Quan tài này có nặng không? Trong nó có vẻ nhỏ hơn những quan tài khác nhiều. Hàng Phi xoay xoay hai cánh tay để khởi động. Ngươi hỏi chuyện này để làm gì? Anh bạn, ngươi định làm cái gì á? Vật phẩm nguyền rủa càng lợi hại thì lực nguyền rủa sẽ càng mãnh liệt, nếu chạm tay vào sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hàng Phi hít sâu một hơi, sau đó đi ra ngoài cửa hàng, tiếp tục dời các kệ hàng sang hai bên. Chuẩn bị xong xuôi, Hàng Phi đứng bên cạnh quan tài, nhìn chằm chằm vào hình nhân giấy. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, trán Hàng Phi cũng đổ đầy mồ hôi, mãi đến 3 giờ sáng. Hình nhân giấy trong quan tài đột nhiên xuất hiện mấy vết rách, nó bắt đầu điên cuồng hấp thu máu tươi trên hai nửa thi thể. Khi máu tươi rót vào hình nhân giấy, trên người nó bắt đầu xuất hiện từng ký tự màu đen. Chính là lúc này. Hàng Phi đá văng cửa thông tới phòng xử lý rác thải, hô to về phía ngõ hẻm. Từng đạo hồn phách rách nát không trọn vẹn phát ra tiếng gào thét, cả con đường đều nghe được tiếng vong hồn vang vọng. Hình nhân giấy trong quan tài đang tụ lực tới thời khắc mấu chốt. Đột nhiên không thể kiểm soát được, vết rách xuất hiện càng lúc càng nhiều, nụ cười trên mặt nó đã hoàn toàn biến mất, trở nên dữ tợn vô cùng. Thời cơ đã đến. Hàng Phi đóng nắp quan tài lại, dùng hết toàn lực cõng quan tài trên lưng. Xương sống bị đè đến phát ra tiếng kêu răng rắc, biểu tình trên mặt Hàng Phi vặn vẹo không ngừng, hắn liều mạng cõng quan tài chứa hình nhân giấy chạy ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Tránh ra cho ta. Đụng vỡ cửa kính cửa hàng tiện lợi khiến tiếng chuông âm hồn kêu lên diên dông, Hàng Phi không dám dừng lại dù chỉ là một giây. Dưới con mắt kinh ngạc của vô số lệ quỷ, Hàng Phi cõng cổ quan tài kia băng qua đường. Không có chấp niệm nào dám ngăn cản kẻ điên cuồng như vậy. Âm. Cổng sắt ngoài cư xá Hạnh Phúc bị phá tan, Hàng Phi cõng cổ quan tài kia chạy thẳng tới tòa nhà số 1. Tiểu Bác đổ bùn đất vào một cái chén sứ rồi nhanh chóng chạy vào trong tòa nhà. Lấy bịch hạt giống trong túi ra, nàng nhẹ nhàng chôn mấy hạt giống xuống lớp đất bùn. Đôi mắt xinh đẹp đơn thuần nhìn chằm chằm vào chén sứ, nàng ngồi im dưới đất không nhúc nhích với vẻ hiếu kỳ, không rõ bùn đất đầy mùi âm khí hôi thối đến khi nào mới có thể nở ra những bông hoa xinh đẹp. Tiểu bác. Ngụy Hữu Phúc đứng bên cạnh nàng, khi hắn nhìn thấy hạt giống hoa bị vùi chôn vào lớp đất, trong mắt hắn lóe lên vẻ thống khổ, đột nhiên cảm thấy mỏi mệt vô cùng. Nhìn ra tòa thành thị chìm trong đêm đen, Ngụy Hữu Phúc đứng tựa lưng vào tường, hồi tưởng lại những ký ức mới xảy ra gần đây. Cuộc sống tràn ngập trong tuyệt vọng của bọn hắn rốt cuộc xuất hiện một chút ánh sáng. Thân ảnh của người kia tựa như bông hoa chôn trong lớp đất âm phủ, đột nhiên nở rộ giữa bùn đất đầy âm khí và thi thể thối rữa. Tất cả mọi người đều cảm thấy không thể nào, nhưng hắn luôn có thể mang lại hy vọng cho bọn họ. Chắc là hắn không trở lại được nữa. Ngụy Hữu Phúc nhìn ra bóng đêm vô tận bên ngoài, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo vô cùng, ta còn tưởng là sau khi đến đây sẽ không cảm nhận được loại cảm giác đau đớn vì mất đi người thân nữa. Thật không ngờ. Ầm. Một tiếng vang thật lớn phá vỡ bóng đêm yên tĩnh. Ngụy Hữu Phúc đang đầy thương cảm bị giật bắn mình. Vội vàng quay đầu nhìn về phía cửa tòa nhà. Sau đó hai mắt hắn trợn tròn lên. Hàng Phi trở về. Hàng Phi đã mất tích một ngày một đêm đột nhiên cõng theo một cổ quan tài trở về. Trời mịa. Ngụy Hữu Phúc không dám tin vào mắt mình, bóng người kia vẫn mạnh mẽ quen thuộc như thế, cho dù cõng một cổ quan tài đến mức lưng và vai không ngừng ứa ra máu tươi vẫn có thể chạy nhanh đến như vậy. Hữu Phúc. Mở cửa, mau mở cửa nha. Tiếng gào thét quen thuộc truyền ra, Ngụy Hữu Phúc lập tức chạy tới mở tung hai cánh cửa tòa nhà ra. Hàng Phi xông vào tòa nhà số 1. Thả quan tài xuống mặt đất, ầm, một tiếng. Mau gọi mọi người đến đây. Ta đã mang ông chủ cửa hàng tiện lợi đến rồi nè. Ông chủ cửa hàng tiện lợi. Ngụy Hữu Phúc ngơ ngác lặp lại. 10 giây trước hắn còn đang đắm chìm trong đau khổ, cảm xúc vẫn chưa kịp chuyển đổi. Hàng Phi xoay người lại khóa chặt cửa tòa nhà, không để ý vết thương tứa máu trên lưng và vai, hắn chạy thẳng lên lầu, được rồi, ngươi và tiểu bác bảo vệ quan tài cho kỹ, đừng khinh địch đó. Hàng Phi phi nước đại phóng lên các tầng trên, không ngừng gõ cửa phòng mọi người, khắp nơi trong tòa chung cư đều vang lên tiếng của Hàng Phi. Từ Cầm. Ứng Nguyệt. Từng đạo khí tức dần tỉnh lại, âm khí kinh khủng bắt đầu vọt xuống tầng trệt. Cổ quan tài nằm giữa tầng trệt không ngừng chảy máu, vách quan tài phát ra âm thanh nặng nề, Tiểu Bác và Ngụy Hữu Phúc đều lui về sau một chút, bọn họ có thể cảm nhận được sự tức giận ngập trời toát ra từ trong quan tài. Chương 167, quần đấu, lầu trưởng làm gì nó thế? Máu tươi thấm ướt toàn bộ cổ quan tài, trên thân quan tài xuất hiện đủ loại vết nứt. Lực nguyền rủa và oán khí kinh người va đập vào vách tường xung quanh. Khi nguyền rủa lên đến đỉnh điểm, cổ quan tài đột nhiên nổ tung. Một hình nhân giấy toàn thân đều là máu đứng trong đám huyết nhục, thân thể nó toàn là thương tích, ý thức cũng trở nên mơ hồ, trong mắt nó mang theo oán độc ngập trời. Đang chém giết đến thời khắc máu chốt nhất trong tử lâu, ý thức của nó đột nhiên rối loạn, năng lực bị phản vệ, nó bị cư dân trong tử lâu đánh trọng thương. Biết rõ cửa hàng tiện lợi đã xảy ra vấn đề nhưng ý thức của nó bị cư dân trong tử lâu ngăn chặn không thể trở về ngay được, mãi cho đến lúc này, trong lòng nó vô cùng bất an nên mới liều mạng trả giá đại giới để trở về bản thể. Mà khi nó mở mắt ra lại phát hiện một màn càng thêm kinh người. Nó không còn ở trong cửa hàng tiện lợi, cổ quan tài chứa bản thể của nó bị đưa tới một nơi vô cùng lạ lẫm. Trong nhà kho cửa hàng tiện lợi có rất nhiều nguyền rủa. Chỉ cần người ngoài đi vào sẽ bị tất cả hình nhân giấy vây công, mà trên người nhân viên cửa hàng đều bị nguyền rủa sẵn. Đừng nói tới phản kháng, ngay cả tự mình rời đi cũng phải chịu đau đớn không thể tưởng tượng nổi rồi. Không ai có thể chuyển dời quan tài của nó đi. Tuyệt đối không thể. Trước đó nó đã từng rời khỏi cửa hàng tiện lợi mấy lần, chưa từng xảy ra chuyện thế này. Đầu đau muốn nứt ra, chủ cửa hàng nhìn chằm chằm vào Ngụy Hữu Phúc và Tiểu Bác. Nó nghĩ mãi cũng không hiểu vấn đề nằm ở chỗ nào. Mãi cho tới 10 mấy giây sau, khi nhìn thấy Hàng Phi chạy xuống lầu, máu trong người nó bắt đầu sôi lên, đôi mắt như bị lửa giận xé rách. Là ngươi. Trên lưng Hàng Phi vẫn còn vết thương do nguyền rủa lưu lại. Âm khí quấn quanh quỷ văn khiến quỷ văn không ngừng gào thét cầu xin tha thứ. Nếu ngươi thức tỉnh sớm hơn một phút thì ta đã bị ngươi chơi chết rồi. Đáng tiếc quá, thiệt là đáng tiếc. Chết đi. Hình nhân giấy từ khi có được ý thức cho đến nay chưa từng tức giận đến như vậy. Mới mấy tiếng trước chính nó đã tự mình tuyển dụng Hàn Phi vào làm trong cửa hàng tiện lợi. Nó cảm nhận được trên người Hàn Phi có nhân tính rất mãnh liệt nên muốn chiếm hắn làm của riêng, nhưng nó đã đánh giá thấp sự đáng sợ của nhân tính. Vẻn vẹn chỉ có mấy tiếng đồng hồ, thậm chí một đêm còn chưa trôi qua. Bản thể và cả quan tài đều bị đối phương đưa vào tuyệt lộ. Chết đi cho ta. Thấy chủ cửa hàng đã phát cuồng, Hàn Phi lập tức trục về sau. Tỷ, đây chính là món ăn chính ta phí hết công sức mới đem về cho ngươi được á. Con dao ăn sắc bén đâm xuyên qua hình nhân giấy đỏ như máu, trên thân nó lại có thêm một vết thương. Hình nhân giấy không cách nào đến gần Hàn Phi, nó cảm nhận được trên người Từ Cầm có khí tức giống mình, đều là nguyền rủa. Chết đi. Các ngươi đều phải chết. Quan tài nổ tung, phần huyết nhục còn lại hội tụ vào hình nhân giấy. Thân thể nó không ngừng biến lớn. Trên trang giấy đỏ như máu kia bắt đầu xuất hiện từng gương mặt quỷ. Khi thân thể nó cao hơn 2 mét, nó điên cuồng phóng tới Hàn Phi. Chủ cửa hàng bị tức điên rồi, cho dù phải chết nó cũng phải kéo Hàn Phi theo. Trang giấy bị dao ăn đâm rách nhưng không ảnh hưởng gì đến nó. Thân thể nó có thể biến hóa liên tục, chỉ cần vị trí yếu hại không bị thương thì nó sẽ bất tử. Ý thức bị ảnh hưởng, đã bị trọng thương từ trước mà gia hỏa này vẫn có thể phản kháng kịch liệt như vậy. Chủ cửa hàng vươn tay về phía Hàn Phi. Cánh tay lập tức bị dao ăn chặt đứt. Nhưng trong nháy mắt một cánh tay khác đã mọc ra. Mà cánh tay rơi dưới đất thì biến thành một hình nhân giấy nhỏ phóng về phía Hàn Phi. Dao ăn không ngừng cắt nhỏ chủ cửa hàng ra, nhưng từng phần thân thể của nó lại không chết mà hóa thành rất nhiều hình nhân giấy nhỏ, mặt mũi tràn đầy oán độc nhìn chằm chằm Hàn Phi. Hình nhân giấy am hiểu nguyên rủa, ta không thể khinh thường. Hàn Phi điều động quỷ văn để âm khí vây kín toàn thân. Hắn còn lấy ra một điếu thuốc lá, chuẩn bị đốt lên. Hình nhân giấy rất đông, một mình Từ Cầm không thể nào chống đỡ nổi, nhưng khi chúng lao về phía Hàn Phi thì tầng trệt đột nhiên vang lên tiếng khóc, một bé trai gầy yếu bước ra. Trông cậu bé vừa gầy vừa đáng thương nhưng năng lực lại vô cùng quỷ dị, tất cả người giấy bị cậu bé chạm vào đều tê liệt ngã xuống đất, vẻ oán độc trong mắt biến mất không còn gì nữa mà thay bằng gương mặt khóc lóc đáng thương. Đứa bé trai này dường như có thể rót tâm tình bi thương vào thân thể lệ quỷ và nguyền rủa, tạo thành tổn thương đối với bọn chúng. Cách đứa bé trai không xa, trên vách tường loang lỗ vôi vữa đột nhiên có một con mắt thật lớn mở ra. Trong mắt đen thăm thẳm như ẩn chứa một thế giới khác, tất cả hình nhân giấy đến gần Hàn Phi đều bị con mắt kia giam cầm lại. Một ả hợp thể từ nguyền rủa và hai tên oán niệm. Chủ cửa hàng chấn kinh, nhưng bây giờ nó không còn đường lui. Oán hận trong mắt nó trở nên đậm đến mức có thể hóa thành thực chất, nó biết đêm nay mình giữ nhiều lành ít, gương mặt oán độc nhìn vào các cư dân trong tòa nhà số 1. Muốn giết ta thì các ngươi cũng phải trả giá đại giới. Ngoại trừ nguyền rủa, ta sẽ không lưu lại cho các ngươi thứ gì. Ép khô mọi lực lượng từ phần huyết nhục cuối cùng, thân thể chủ cửa hàng cấp tốc lớn lên, từng ký tự màu đen yên lặng xuất hiện. Nó dùng tay thấm máu của chính mình. Muốn vẽ lại mấy gương mặt của cư dân trong tòa lầu số 1 lên thân nó. Ngăn nó lại. Nó muốn chú sát chúng ta. Đây là sát chiêu cuối cùng của vật phẩm nguyên rủa. Từ Cầm cao giọng nói, nhưng dao ăn của nàng không cách nào thương tổn được vị trí yếu hại của hình nhân giấy. Khi nàng đang nóng ruột, một đạo oán niệm kinh khủng vượt xa tất cả mọi người chậm rãi xuất hiện. Âm. Tám cánh tay thô to đập xuống đất. Con ác quỷ cao bằng 3 tầng lầu tóm chặt lấy hình nhân giấy, dùng phương pháp nguyên thủy nhất và bạo lực nhất đánh ra vô số quyền, cứ thế đánh nát toàn bộ ý thức của nó. Chương 168, vật phẩm nguyên rủa cấp ép hỗn loạn, tà ác, điên cuồng. Tuyệt vọng không ngừng tụ tập lại nơi này, con ác quỷ màu máu kia mang theo 8 loại đau đớn khác nhau dồn vào trong mỗi một cú đấm. Cả tòa nhà đều rung chuyển, chỉ mất có 5 giây, toàn bộ hình nhân giấy dưới đất đều hóa thành tro bụi, chỉ còn lại hình nhân giấy màu máu nhỏ bằng bàn tay nằm trơ trọi dưới sàn nhà. Mờ khí và sát khí toát ra khỏi thân thể hình nhân giấy, bị các bạn hàng xóm xung quanh nhanh chóng hấp thu, tất cả mọi người đều lộ vẻ thỏa mãn. Hồi lâu sau, khi các hàng xóm đã nuốt sạch âm khí trong cơ thể hình nhân giấy, bọn hắn mới cúi đầu nhìn về phía bản thể của chủ cửa hàng. Lúc này ý thức của nó đã hoàn toàn biến mất, bây giờ nó chỉ còn là một vật phẩm nguyền rủa đơn thuần mà thôi. Hình nhân giấy này là do Hàn Phi mang về, chúng ta đã nuốt âm khí của nó và thu được lợi ích cực lớn, ta cảm thấy nên giao hình nhân giấy này cho Hàn Phi. Sau khi giải trừ trạng thái dung hợp, Ngụy Hữu Phúc suy yếu ngồi trên cầu thang, sự tuyệt vọng và lý trí đang không ngừng luân chuyển trong mắt hắn. Ta cũng đồng ý, nhưng dùng tay chạm vào vật phẩm nguyền rủa sẽ rất nguy hiểm. Từ cầm nhặt hình nhân giấy màu máu lên. Trước đây ta đã từng gặp nó trốn trong cửa hàng tiện lợi, thao túng vô số hình nhân giấy và oan hồn, rất khó đối phó. Ta thật không ngờ sẽ có một ngày nó lại chết trong tòa nhà của chúng ta. Tỷ, ngươi có biết lai lịch của nó không? Hàn Phi cảm thấy rất hứng thú với thủ đoạn của hình nhân giấy, hiện tại hắn đang rất thiếu biện pháp tự vệ. Hình nhân giấy này chẳng có gì đặc biệt, sở dĩ nó biến thành thế này là vì nguyền rủa trên người nó rất đặc thù. Từ cầm đưa hình nhân giấy tới trước mặt Hàn Phi, ban đầu nó là một hình nhân giấy thế thân. Hình nhân giấy thế thân. Khi ngươi bị nguyền rủa, ngươi có thể sử dụng hình nhân giấy thế thân để chuyển dời lực nguyền rủa lên thân hình nhân giấy. Từ cầm kiên nhẫn giải thích, ta chưa từng thấy lực nguyền rủa của nó, nhưng có thể khiến nó không thể tổn thương ngươi được nữa. Nói xong, từ cầm dùng dao cắt cổ tay mình, mặc cho máu tươi của nàng nhỏ lên thân hình nhân giấy. Ta không thể một mực đi theo ngươi, nhưng ta có thể để máu của ta đi cùng ngươi. Khi máu của từ cầm bao trùm toàn bộ hình nhân giấy, nàng đặt hình nhân giấy dưới bàn tay trái, sau đó dùng tay phải cầm dao đâm xuyên qua tay trái, ghim vào thân hình nhân giấy. Trong con ngươi đỏ thẫm hiện ra từng đạo bóng người. Từ cầm lẩm bẩm gì đó trong miệng rồi rút dao ăn ra, đưa hình nhân giấy cho Hàn Phi. Bây giờ nó không chỉ không tổn thương ngươi mà còn phải giúp đỡ khi ngươi gặp nguy hiểm. Hàn Phi cầm lấy hình nhân giấy bằng hai tay, lúc này ngoại hình của hình nhân giấy trông giống từ cầm y như đúc, con mắt đỏ hồng, đôi môi diễm lệ như máu. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã thu hoạch được vật phẩm nguyền rủa cấp S hình nhân giấy. Hình nhân giấy, đang hỏng đây là vật phẩm nguyền rủa đầu tiên thuộc về ngươi. Khi ngươi tưởng niệm nàng, nàng sẽ xuất hiện và chia sẻ nỗi tuyệt vọng đau xót với ngươi. Giúp ngươi vượt qua khốn cảnh. Chú ý. Hình nhân giấy đang trong trạng thái hỏng, chỉ có thể phát huy 5 phần thực lực, vui lòng nhanh chóng chữa trị cho nó. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cấp dây nhân viên cửa hàng tiện lợi. Thu hoạch được ban thưởng cơ sở, điểm kỹ năng 1. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Nhiệm vụ yêu cầu ngươi sống sót trong một buổi tối, nhưng độ hoàn thành của nhiệm vụ đã vượt qua 500%, được ban thưởng thêm phần thưởng đặc biệt danh xưng chủ cửa hàng. Chủ cửa hàng, danh xưng không đẳng cấp ngươi đã trở thành chủ cửa hàng tiện lợi ích dân. Chức trách của chủ cửa hàng là giám sát và quản lý công việc hàng ngày trong tiệm, định kỳ đánh giá biểu hiện của nhân viên cấp dưới, tạo dựng hình tượng tốt đẹp của cửa hàng trong mắt khách hàng, xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa các nhân viên. Hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ những điều này để trở thành một vị chủ cửa hàng hợp cách. Xem hết những thông báo của hệ thống, Hàn Phi thử chạm tay vào hình nhân giấy. Hắn không bị ảnh hưởng gì, toàn bộ tâm tình tiêu cực trong vật phẩm nguyền rủa đều bị một tầng huyết dịch mỏng ngăn cản. Tỷ, ngươi không sao chứ? Lần trước để lạc mất Hàn Phi khiến trong lòng từ cầm không thoải mái. Cho nên lần này nàng mới cố ý dùng máu mình đổ vào vật phẩm nguyền rủa để nó bảo vệ Hàn Phi. Ngươi cực khổ lắm mới mang hình nhân giấy về đây, chúng ta lại nuốt sạch hết âm khí, hình nhân giấy này chính là dành cho ngươi. Trên mặt từ cầm vẫn mang theo nụ cười yêu diễm như thế. Cảm ơn. Đúng rồi, trả dao lại cho ngươi này. Hàn Phi trả con dao ăn cho từ cầm. Dao ăn của từ cầm là một bộ hoàn chỉnh, nếu thiếu đi một con dao sẽ ảnh hưởng đến thực lực của nàng. Sau khi hàn huyên với mọi người, các hàng xóm ăn uống no nê cũng trở về nhà mình. Hàn Phi đỡ Ngụy Hữu Phúc đi về căn hộ có ma 1044. Hàn Phi, về sau ngươi đừng làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa. Ngụy Hữu Phúc giống như người cha già tận tình khuyên bảo Hàn Phi. Lần sau ta sẽ không mạo hiểm nữa. Hàn Phi để Ngụy Hữu Phúc và Tiểu Bác nghỉ ngơi, riêng phần mình đi tới bên cạnh cửa sổ nhìn về phía cửa hàng tiện lợi đối diện. Ta cũng có sản nghiệp của mình rồi, nhưng muốn giữ được sản nghiệp này e là rất khó. Dư uy của chủ cửa hàng hình nhân giấy vẫn còn, đám quỷ quái xung quanh không dám quấy nhiễu. Nhưng chờ một khoảng thời gian nữa, bọn hắn phát hiện chủ cửa hàng đã đổi người thì mọi chuyện sẽ khác ngay. Trong tòa chung cư này, người thích ra ngoài chỉ có mình Từ Cầm. Nhưng để Từ Cầm coi sóc cửa hàng cũng không được. Hàng Phi xoa xoa huyệt thái dương, cảm thấy mình vẫn nên tìm một nhân viên đáng tin cậy thì hơn. Hy vọng Độc Nhãn và các tiền bối trong ngõ hẻm không gặp chuyện gì. Người anh em, người có nghe thấy ta nói gì không? Một thanh âm bỗng vang lên từ trong túi Hàng Phi. Chương 169, mở rộng thế lực. Cây nến kia thò đầu ra khỏi túi áo nói, có phải các ngươi đã lên kế hoạch xử lý chủ cửa hàng tiện lợi từ trước không? Ta có thể gia nhập vào nhóm của các ngươi không? Suýt chút nữa quên mất ngươi. Hàng Phi không có ý định thương tổn cây nến, hắn muốn kinh doanh cửa hàng tiện lợi thì cần có nhân viên có kinh nghiệm phong phú, cây nến này là sự lựa chọn không tệ. Bị Hàng Phi nhìn chằm chằm, cây nến có hơi sợ hãi. Nhưng sợ hãi cũng không làm được gì. Hàng Phi là dao là thớt, đó chỉ là thịt cá, muốn chạy cũng không chạy được. Về sau ngươi giúp ta trông coi cửa hàng tiện lợi đi. Chỉ cần ta còn sống thì sẽ không ai dám tổn thương ngươi. Ngươi thật sự muốn kinh doanh cửa hàng kia? Cây nến cười khổ, ngã tư đường đó có rất nhiều quỷ quái thường hay lui tới. Chỉ cần không chú ý sẽ dẫn tới họa sát thân. Muốn sinh tồn trong thế giới này thì điều đầu tiên là phải biết khiêm tốn mà sống. Cửa hàng tiện lợi là cầu nối của ta, nơi ta muốn đến là trường tư thục ích dân. Hàng Phi nhìn ra ngoài cửa sổ, trông về phía những tòa kiến trúc đen như mực. Cửa sau cửa hàng tiện lợi dẫn thẳng tới trường học. Trường học. Ngôi trường đó không đơn giản đâu, bên trong có người quản lý. Cây nến lập tức nhận ra mình lỡ miệng. Vội im bặt nhưng đã muộn. Ngươi còn biết rõ tình huống trong trường học kia? Hàng Phi hứng thú hỏi. Ta cũng không rõ, ta chỉ biết là trường học đó có thể vào, không thể ra. Trong trường có một vị hiệu trưởng vô cùng đáng sợ. Nhưng dạo gần đây hình như trường học xảy ra vấn đề, không ngừng có học sinh chạy khỏi trường. Cây nến nghiêm túc nhắc nhở Hàng Phi. Ngôi trường đó rất quỷ dị, ta khuyên ngươi đừng nên có ý đồ gì với nó, nếu không sẽ tự đưa mình vào tuyệt lộ. Ta không có ý đồ với nó, nhưng nó đã có ý đồ với ta. Hàng Phi không quên mấy ngày trước còn có một nữ sinh bị buộc tiến vào khu cư xá. Còn định ra tay với mình. Trước phải ổn định lại cửa hàng tiện lợi, sau đó chậm rãi tìm cơ hội dò xét trường tư thục ích dân. Hàng Phi biết ngôi trường kia rất nguy hiểm, nhưng nơi đó đã bị lầu trưởng tiền nhiệm khoanh một vòng, rất có thể bên trong ẩn giấu một phần mảnh vỡ ký ức của đối phương. Hàng Phi có lý do bắt buộc phải tới đó. Hàng Phi thử cất cây nến vào thanh vật phẩm, hệ thống thông báo hành động thất bại. Sau đó hắn lại thử cất hình nhân giấy vào, lần này lại thành công. Vật phẩm nguyền rủa có thể cất vào thanh vật phẩm. Nhưng trước đó ta đã thử cất dao ăn của Từ Cầm đều không được. Chẳng lẽ chỉ có vật phẩm nào thuộc về ta mới có thể cất vào thanh vật phẩm sao? Thử nghiệm vài lần, Hàng Phi cho ra kết luận như thế. Muốn bỏ một vật vào thanh vật phẩm cần có hai điều kiện. Một là vật phẩm nguyền rủa không thể sinh ra ý thức. Đồ vật có ý thức riêng sẽ không thu vào được. Hai là Hàng Phi phải được vật phẩm đó tán thành, chỉ khi nó không công kích Hàng Phi thì hắn mới có thể thu nó vào thanh vật phẩm của hệ thống. Ta có thể lợi dụng việc này, khi gặp địch nhân thì tỏ ra yếu thế, đợi khi đối phương thả lỏng cảnh giác thì lấy vật phẩm nguyền rủa ra, giết cho hắn trở tay không kịp. Hàng Phi cầm hình nhân giấy trong tay, bất giác nở nụ cười. Cây nến nhìn thấy cảnh này, mí mắt giật giật liên hồi, một chút ý nghĩ phản kháng cũng không có. Cây nến đã làm việc trong cửa hàng tiện lợi rất lâu, gặp ra muôn hình vạn trạng cô hồn giả quỷ, cũng gặp đủ loại quái vật, nhưng nó lần đầu tiên gặp phải loại người như Hàng Phi. Nhìn nụ cười tươi tắn trên mặt hắn, nó cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng. Nó không cảm nhận được một chút xíu hạnh phúc nào từ nụ cười đó, chỉ cảm thấy một loại vui vẻ rất khó có thể hình dung. Nam nhân trước mắt nó trông như đang mang theo một đống xiềng xích nặng nề. Trong tay cầm một thanh đao nhỏ máu, hắn nhẹ nhàng khiêu vũ dưới 18 tầng địa ngục. Trên người nam nhân này, sự phức tạp của nhân tính phát huy vô cùng tinh tế. Hắn có vẻ sợ hãi bất an, nhưng cùng lúc đó lại đang quen thuộc dần với sự sợ hãi ấy bằng một tốc độ nhanh đến kinh người. Cây nến lặng lẽ dời mắt, nó không dám đối mặt với Hàng Phi. Hàng Phi cũng phát hiện cây nến đột nhiên trở nên ngoan ngoãn hơn nhiều, hắn cũng không nghĩ ngợi gì, chỉ cho là nó thấy mình trở thành chủ cửa hàng nên mới tỏ ra phục tùng mà thôi. Hàng Phi hồi tưởng lại địa đồ mà lầu trưởng tiền nhiệm để lại. Vị trí của cư xá hạnh phúc khá vắng vẻ, những nơi nguy hiểm quanh đây đều đã được lầu trưởng đánh dấu sẵn. So với những khu vực khác, nơi đây đã là vô cùng an toàn, ta phải biết quý trọng điều này. Muốn đi tới lối ra, ta có hai biện pháp. Một là cố gắng gia tăng thực lực, sau đó lén lút băng qua các tòa kiến trúc, đi tới lối ra. Hai là xử lý toàn bộ quỷ quái trong các tòa kiến trúc xung quanh, từ từ gia tăng khu vực do mình chưởng quản, cho tới khi mở rộng đến chỗ lối ra. Hai loại phương pháp đều có ưu điểm và khuyết điểm, ta cũng có thể tiến hành cùng một lúc. Mỗi một oan hồn trong thế giới tầng sâu này đều có chấp niệm của riêng mình. Bọn chúng rất khó tụ tập cùng nhau, đây chính là cơ hội của ta. So với việc đơn đấu, ta am hiểu nhất chính là quần đấu, ỷ đông hiếp yếu. Hàn Phi đưa tay vẽ một đường thẳng trên cửa sổ. Cư xá hạnh phúc, cửa hàng tiện lợi, trường tư thục ích dân. Sau khi nối liền ba cứ điểm này, ta có thể tạo ra một lối đi an toàn, tập hợp lực lượng của cả ba khu vực để trợ giúp lẫn nhau, mở rộng thế lực ra xa hơn. Hoàng Mỹ Nhân Sinh vốn là một trò chơi hệ mô phỏng và chữa lành, nhưng Hàn Phi quyết định sẽ chơi nó theo một cách khác. Hắn lặng yên đứng bên cửa sổ, không rời khỏi trò chơi, mãi cho đến 4 giờ sáng hắn mới nhìn thấy người mình đang chờ đợi xuất hiện. Nhân viên độc nhãn mang theo vô số vết thương trên người, cõng trên lưng một hình nhân giấy rách bươm quay trở về cửa hàng tiện lợi. Nữ nhân mặc áo cưới không trở về cùng hắn. Nàng ta hồn phi phách tán hay đã bị nhốt trong tử lâu? Chương 170, quan hệ đồng nghiệp hài hòa nhét cây nến vào túi, Hàn Phi ỷ vào việc mình đã có thể rời khỏi trò chơi bất cứ lúc nào, lại cả gan chạy ra khỏi tòa lầu số 1. Thừa dịp xung quanh không có ai, trên người còn đang mặc đồng phục nhân viên cửa hàng tiện lợi, Hàn Phi nhanh chân vọt về phía cửa hàng. Độc nhãn cổng hình nhân giấy trở về, ngơ ngác đứng giữa cửa hàng tiện lợi nhìn các kệ hàng ngã trái ngã phải, các loại vật phẩm tản mát đầy đất, ngay cả cửa kính cũng bị chấn vỡ. Nghe được tiếng bước chân, độc nhãn quay đầu nhìn ra sau lưng, trong con mắt của hắn tràn đầy nghi hoặc. Cửa hàng bị đánh cướp. Nếu cửa hàng chỉ bị đánh cướp, ta sẽ chỉ buồn thôi, nhưng vấn đề là chủ cửa hàng cũng bị đánh giết đến hồn phi phách tán rồi. Hàn Phi vừa mở miệng đã nói chuyện giật gân. Độc nhãn chấn động vô cùng, lý trí dần dần khôi phục, hắn cấp tốc chạy vào trong nhà kho. Các kệ hàng trong kho đều bị đẩy sang hai bên. Hình nhân giấy nằm tán loạn dưới mặt đất. Hắn đi qua đám người giấy, đi tới khe hở giữa kệ hàng cuối cùng và vách tường, nhìn vào trong rồi ngây ngẩn cả người. Quan tài của chủ cửa hàng đâu rồi? Bị đánh nát cùng với chủ cửa hàng rồi. Hàn Phi ra hiệu cho độc nhãn đi theo mình. Hai người mở cửa sau, đi vào trong ngõ hẻm u ám. Các vị tiền bối, chủ cửa hàng vẫn luôn cầm tù các vị đã bị hồn phi phách tán. Nguyền rủa mà nó gieo lên người các vị hẳn là đã được giải trừ, các vị có thể rời khỏi bức tường rồi. Đám quỷ hồn bị phong ấn trong bức tường không dám tự tiện rời đi, một khi nguyền rủa bị phát động, hồn thể yếu ớt của bọn hắn có thể sẽ bị vỡ nát ngay tại chỗ. Ngõ hẻm trở nên yên tĩnh dị thường. Một lát sau, có một bà lão thử rời khỏi bức tường. Bà thành công thoát ra, hồn thể không bị thương tổn một chút nào. Mấy giây sau đó, ngõ hẻm tựa như sôi trào, từng đạo âm hồn vội vã tuôn ra. Tuy chỉ còn là tàn hồn nhưng số lượng lại rất nhiều, sau khi dám tàn hồn tụ tập lại vẫn tỏa ra oán khí kinh người. Kể từ hôm nay, sẽ không có ai hạn chế tự do của các vị, việc ta hứa hẹn với các vị đã thực hiện được. Hàn Phi cho bọn hắn tự do, nhưng hầu hết tàn hồn đều không rời khỏi ngõ hẻm. Bọn hắn không có năng lực tự vệ. Nếu rời khỏi nơi này thì e là chưa đi được bao xa đã bị đám quỷ quái xung quanh làm thịt mất. Hàn Phi cũng nghĩ tới tình huống này bèn nói, nhóm chúng ta nhờ cửa hàng tiện lợi này mà quen biết nhau, nếu các vị không còn nơi nào để đi thì có thể ở lại nơi này. Xem đây là cửa hàng của chính các vị. Không ai chèn ép các vị cả, cũng không ai bắt nạt các vị, tất cả mọi người đều bình đẳng như nhau. Ta sẽ biến nơi này thành một mái nhà che gió che mưa cho tất cả chúng ta. Hàn Phi giang tay ra, thành khẩn nói, các vị muốn đi lúc nào cũng được, nếu ở bên ngoài cảm thấy mệt mỏi thì hãy trở về, chỉ cần ta còn ở trong tiệm này, cửa tiệm sẽ luôn mở cửa chào đón mọi người. Đối với đám tàn hồn, khắp nơi trong thế giới tầng sâu này đều là tuyệt vọng và thống khổ, chỉ có bên cạnh Hàng Phi mới mang lại cho bọn hắn một chút ôn nhu ấm áp. Hàng Phi nói xong quay trở vào nhà kho. Đám tàn hồn cũng không do dự nữa, đi theo hắn vào trong cửa hàng tiện lợi. Hình nhân giấy dùng nguyền rủa và tra tấn để khống chế nhân viên cửa hàng, còn Hàng Phi thì tin tưởng mọi người, chủ động đón nhận tất cả. Chỉ là, nếu không có sự hung ác tàn nhẫn của hình nhân giấy, đám tàn hồn cũng không nhận ra Hàng Phi tốt thế nào, càng sẽ không chủ động đi theo hắn. Nhóm tàn hồn là một cổ lực lượng không thể khinh thường, hơn nữa bọn hắn còn là các nhân viên có kinh nghiệm phong phú. Được tàn hồn tán thành, Hàng Phi mới nhìn về phía Độc Nhãn. Ta từng gặp một đứa bé rất đáng yêu, hắn hy vọng có thể tìm thấy anh trai mình. Nghe được hai chữ anh trai, trong con mắt đục ngầu của Độc Nhãn lóe lên tâm tình rất phức tạp. Tên cậu bé là Đom Đóm, sống cùng mẹ ở nhà trọ bên cạnh cửa hàng tiện lợi. Hàng Phi sử dụng năng lực chạm vào chỗ sâu trong linh hồn rồi vỗ vai Độc Nhãn. Đi gặp bọn họ một lần đi, đừng để người nhà lo lắng. Sau khi đoàn tụ với gia đình, ta hy vọng ngươi có thể quay lại đây giúp ta. Hàng Phi cảm nhận được trên người Độc Nhãn toát ra cảm giác kích động và đau khổ, đồng thời còn có tình thương dành cho thân nhân. Trước kia nơi đây là một cửa hàng ăn thịt người, tràn đầy máu tươi và ô uế. Hiện tại ta muốn thay đổi nơi này, biến nó thành một cửa hàng có thể khiến những linh hồn kia cảm nhận được sự ấm áp. Lời nói của Hàng Phi rất chân thành và tha thiết, Độc Nhãn nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu mới gật đầu nói, ta sẽ ở lại nơi này. Khi Độc Nhãn nói ra câu nói đó, trong đầu Hàng Phi vang lên tiếng thông báo của hệ thống, người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Dưới lực ảnh hưởng của danh xưng chủ cửa hàng, độ thân mật với Huỳnh Long từ 10, hắn quyết định trở thành nhân viên trong cửa hàng của ngươi. Huỳnh Long, quán niệm trong cửa hàng tiện lợi hắn từng là khách hàng, từng là hàng hóa. Từng là nhân viên cửa hàng, hắn đã phải nếm trải rất nhiều đau đớn và tra tấn. Hàng Phi biết Độc Nhãn rất lợi hại, nhưng không ngờ hắn lại là oán niệm. Từ đó có thể suy ra hắn đã từng chịu đựng những chuyện đáng sợ và thống khổ cỡ nào. Oán niệm cũng phân chia mạnh yếu, Độc Nhãn hẳn là loại yếu, nhưng không sao, chỉ cần hắn ăn nhiều thức ăn thì chắc chắn sẽ mạnh lên thôi. Sau đó, Hàng Phi và tất cả mọi người bắt đầu bàn bạc sau này nên làm như thế nào. Nữ nhân mặc áo cưới kia bị chủ cửa hàng hố một lần, có lẽ sẽ còn quay lại. Vì lý do an toàn, Hàng Phi quyết định tạm ngừng kinh doanh vài hôm. Hắn còn căn dặn Độc Nhãn, nếu nữ nhân đó tìm tới thì Độc Nhãn lập tức mang theo tất cả tàn hồn chạy tới cư xá Hạnh Phúc để trốn. Xử lý xong chuyện ở cửa hàng tiện lợi, Hàng Phi dùng tốc độ của xe 150 phân khối vọt về tòa lầu số 1.